Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Nhan Khê, Kim Long Chùa sau núi Dương Trúc. Nhan Khê tìm không người đình các ngồi xuống, đan quế nay chính mặc vào của nàng xiêm y nằm tại thiện phòng chung. Từ đan hương canh chừng đâu? Đại tiểu thư, chúng ta trở về đi. Đan Hồng có chút thấp thỏm mà ni họ làm bên người nha đầu. Đương nhiên biết đại tiểu thư cùng ngũ hoàng tử về điểm này sự. Cũng bởi vì biết, cho nên Nhan Khê mới phóng tâm họ. Đan Quế mấy cái đều là người hầu. Họ một khi biết bí mật, chỉ cần không ngu đều phải biết. Loại sự tình này, làm hạ nhân chỉ có thể cùng nhau giúp man. Một khi bị vạch trần, không chỉ chủ tử muốn chết, họ liên quan toàn bộ Nhan gia cũng đừng nghĩ hảo. Nhan Khê cười, ta biết các ngươi sợ. Chỉ là cứ yên tâm đi, chuyện này, không có khả năng truyền đi, ngày ấy nàng đặc biệt nói cho Bùi Viên Khanh. Hôm nay không cần nàng làm cái gì, Bùi Viên Khanh chính mình liền đem hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Hắn tuy rằng hận Hưng Võ Đế, cũng không thích Bùi Ngọc, nhưng là dùng nàng đến đánh lão hoàng đế mặt, đối phó Bùi Ngọc, lại là hạ sách, liền tính hắn được khoe, đều không là ngốc. Hắn ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật, hoàng đế vừa tưởng liền biết, đến thời điểm, chính mình thành nhi tử tranh quyền đoạt lợi công cụ, sách, so sánh dưới, thật sự là mất nhiều hơn được, bạch bạch nhường khác hoàng tử kiểm lậu, mà còn đắc tội Nhan gia, hơn nữa hắn sau này có thể cùng Bùi Ngọc hợp tác. Chắc hẳn giữa hai người lén quan hệ không có trong tưởng tượng như vậy thủy hòa bất dung. Nói không chừng vẫn là hảo huynh đệ đâu. Nếu là sợ, như vậy đi, hai người các ngươi đi rừng trúc bên ngoài canh chừng, như có người ngoài đến, liền tới báo tin, như thế nào? Nàng Trần An nói, Đan Hồng Đan Thanh gật đầu, đi theo bên ngoài trông chừng. Nhan Khê cười lắc đầu, trên thực tế hôm nay Bùi Ngọc nên sẽ không tới, hắn khả năng đều không biết việc này. Bùi Viên Khanh so ai đều hiểu việc này tư sự thể đại. Một khi nháo đại ai cũng phải không được tốt, hắn luôn luôn chủ trương hai người cắt đứt, cho nên vì hai người giật dây bắc cầu khả năng cực thấp. Quả nhiên, qua không nhiều một hồi, Bùi Viên Khanh tại trong rừng hiện thân, hắn nhìn Nhan Khê tĩnh tọa bóng dáng, chậm tỉnh lại, thần sắc bình tĩnh lại đây. Nhan đại tiểu thư, hắn lên tiếng kêu, Nhan Khê ánh mắt phóng không, tựa hồ tại hoài niệm cái gì. Nghe vậy sửng sốt, vội vàng đứng lên, có hơi hành lễ, thần nữ gặp qua nhị hoàng tử, miễn lễ, hắn nói. Theo dừng một chút, bản cung ngày đó trở về, công vụ bề bộn, ngươi cùng ngũ đệ ở giữa lại tư sự thể đại, cho nên vốn định mấy ngày nữa tự mình nói cho hắn biết. Ai ngờ đầu mấy ngày hắn đi trong quân, mấy ngày nay cũng không thấy hồi, như thế. Hôm nay chỉ phải bản cung hướng Nhan đại tiểu thư cáo lỗi, Nhan Khê vội vàng nói. Nhị hoàng tử nói quá lời, vốn là thần nữ muốn cầu cạnh ngài, nào có cái gì xin lỗi chi thuyết, chết sất thần nữ theo lại là cười khổ, nghĩ đến, là thật không có duyên phận đi, không thì, chỉnh chỉnh mười ngày, lại cứ không có cơ hội, Bùi Viên Khanh khó được xấu hổ. Nghĩ đến cái gì, hắn lấy ra trong tay áo hà bao. Vật ấy, vẫn là trả cho tiểu thư đi, nàng lộ ra đầu ngón tay. Chạm đến mặc lam sắc hà bao thượng cây trúc sam, đều là tối bình thường châm pháp, tuyệt đối nhìn không ra bất cứ nào chỗ đặc biệt. Bùi Viên Khanh tay tại nâng hà bao, thấy nàng chỉ như cây hành căn tuyết trắng, cùng hắn tay tại màu da hình thành so sánh, thần sắc có hơi ngưng trụ, không khỏi nhìn chằm chằm tay nàng nhìn sau một lúc lâu. Nhan Khê cảm thấy cười khẽ, tiếp trước nàng trong lúc vô tình biết Bùi Viên Khanh bí mật. Hắn tựa hồ là cái tay khống, Bùi Viên Khanh có hơi na khai mục quang. Mấy ngày nay, thứ này hắn không dám giao cho người bên ngoài, chỉ có thể chính mình lúc nào cũng bên người mang theo. Hắn thật là cố ý không có đem việc này báo cho biết Bùi Ngọc. Cũng quyết định chủ ý muốn đem này hà bao còn trở về. Hà bao hương khí đạm nhạt, nhưng là hiệu quả đích xác không sai. Giấc ngủ của hắn cũng không tốt. Đã nhiều ngày cố tình ngủ chầm mà ni Nhan Khê một bộ đau thương bộ dáng yên lặng một lát. đưa tay cầm lấy hà bao. Đầu ngón tay cũng không biết vô tình hay cố ý. Tại hắn lòng bàn tay vài cái nhẹ hoa, Bùi Viên Khanh mày nhảy dựng, cảm thấy có chút ngứa. Theo bản năng lòng bàn tay hợp lại, đem tay nàng cùng hà bao cùng nhau bọc lấy. Một đoàn nguyễn ngọc cách trắng mịn dương chi nắm ở lòng bàn tay. Hai người đều ngây ngẩn cả người, đôi mắt nhìn nhau sau một lúc lâu. Bùi Viên Khanh đi đầu buông tay. Bản cung mới vừa rồi là vô tình, vẫn chưa có mạo phạm mần y, hắn khô cần giải thích một câu. Nhan Khê đầu ngón tay niết hà bao, hai gò má hồng thành một đoàn, lông mi dài run, ngay cả thon dài cổ đều nhiễm lên phần ý. Nói cũng nói không ra đến, chỉ nặc nặc gật đầu. Kia, kia bản cung đây liền đi về trước, hắn thấy nàng kiều kiều sợ hãi không nói lời nào đáng thương. Bộ dáng, Mạc Danh thậm chí có giống muốn khi dễ ảo giác. Nhan Khê ngước mắt, chậm đã, Bùi Viên Khanh hồi thần. Nhan Khê nhìn trong tay hà bao, tinh tế vuốt ve, thần nữ mang thai tràn ngập tâm tư làm cái này. Khi đó vẫn là lòng tràn đầy vui vẻ. Đến bây giờ, này lại thành xa nhau vật, cố tình ngay cả này, đều vô pháp đến trong tay hắn, nàng cười khổ một tiếng. Mang theo chưa cởi đỏ ửng, có vẻ điềm đạm đáng yêu, đưa tay hướng về phía trước một đệ, vật ấy liền đưa cho nhị hoàng tử đi, theo ngài xử trí như thế nào, ném cũng hảo, đốt cũng hảo, thần nữ lại không hỏi tới, dứt lời, nàng xoay người che mặt chạy vào rừng trúc chỗ sâu. Bùi Viên Khanh gặp kia hà bao rơi xuống trên mặt đất, bước lên một bước không thể giữ chặt người, hắn cúi người nhặt lên hà bao, nhìn hồi lâu, chậm rãi đến gần cánh mũi khẽ ngửi. Trước đó mấy ngày hắn cũng vụng trộm khứu qua, chỉ là khi đó không rõ cái gì tâm tình. Nay, một dạng phức tạp, ba người bọn hắn, khi đó là Bùi Ngọc trước hết nhân phượng mệnh chi thuyết vụng trộm tiếp cận của nàng. Kỳ thật sau này, hắn sở dĩ chen một chân, là vì không muốn khiến Bùi Ngọc đạt được, nếu nhất định muốn có một người được phần này hảo sự. Vì cái gì càng muốn Bùi Ngọc đi đâu? Bùi Kỳ nay niên thiếu, là gặp hai vị ngày thường đề phòng ca ca của hắn đều ở đây làm. Chính mình cũng tới rồi hứng thú, tranh cường háo thắng chi tâm mà thôi. Ba người bọn họ, không một cái thật lòng, toàn khi nàng là cái đồ chơi chiến lợi phẩm. Nói đến nói đi, giữa bọn họ đấu tranh đem một cái vô tội nữ tử liên lụy vào đến. Nàng còn như vậy hảo. Nói không chính xác vốn nàng có thể gả cho một người tốt ra. Nay, chỉ có thể vào kia lạnh như băng trong thâm cung, ngồi ở đó cao cao tại thượng vị trí, bị tứ phương tùy ý công kích, từ nay về sau cả đời. Không có tình yêu, không có thân nhân, không có nhi nữ, không có an ổn, trừ Bùi Kỳ còn ngây thơ. Hắn cùng Bùi Ngọc đều biết, Nhan Khê sở dĩ có hôm nay. Cùng bọn họ mấy cái thoát không khỏi liên quan, bọn họ đều thiếu nợ của nàng. Bùi Viên Khanh thở dài, Nhan Khê người đẹp thiện tâm, tào nhã hào phóng, không một không tốt, bọn họ mấy người liền là tồn bất chính tâm, cũng không có khả năng thật sự nhiều chán ghét nàng. Có lẽ, còn có chút thích, ầm vang, bầu trời đột nhiên một trận lôi minh, tháng 6 ngày hài nhi mặt, thay đổi bất thường, thần sắc hắn nhất định. Mới vừa nàng lẻ loi một mình chạy xa, lúc này sấm sét vang dội mưa lớn như vậy, cũng không biết có thể hay không gặp chuyện không may. Hạt mưa to bằng hạt đậu bùm bùm đánh xuống, Bùi Viên Khanh thu hồi hà bao, quyết tâm đi tìm nàng, nhưng không nghĩ hắn đi chưa được mấy bước, nghênh diện nàng liền chạy trở về. Hắn bước chân dừng lại, nàng ngẩng đầu đã nhìn thấy hắn, đại khái cũng hiểu được có chút xấu hổ. Đứng ở đàng kia, đầu ngón tay níu chặt ống tay áo, tóc mai dính vào bên cạnh gò má, nhìn qua đôi mắt lấp lánh có thần, cái miệng nhỏ nhắn nhếch, nàng bình tĩnh đứng ở đối diện, chớp vài cái mắt, lúc này mới nhu nhu nói, thần nữ là trở về tránh mưa, nàng ánh mắt sợ hãi. Mang theo vài phần ngượng ngùng, Bùi Viên Khanh thấy nàng có quắc bộ dáng, dương mở ra khóe môi, theo trầm thấp cười ra tiếng. Nam nhân thanh sắc thuần hậu, đôi mắt mang theo nhu hòa, nàng có chút giận, đại khái là cảm thấy dọa người, nước con mắt chừng lại đây, ngươi cười cái gì, khó được khí tức giận, Hắn bận rộn lắc đầu, đi nhanh hướng về phía trước, đi đến bên người nàng cúi đầu xem nàng, nâng lên tay áo của bản thân che tại nàng phía trên. Vậy thì mau vào đình đi, nam nhân tiếng nói lên đỉnh đầu ôn hòa vang lên. Bùi Viên Khanh nhạy bén nhìn thấy của nàng vành tai từng chút phiếm hồng. Chính mình cũng theo bắt đầu không được tự nhiên. Hai người vào trong đình, Nhan Khê ngồi xa xa. Nàng dừng một chút, như là nhớ tới mới vừa vô lễ. Nhỏ giọng nói, mới vừa thần nữ mạo phạm. Kính xin nhị hoàng tử thứ lỗi, Bùi Viên Khanh đứng ở thượng phong khẩu vì nàng ngăn trở phong. Nghe vậy cười, kia bản cung nếu không thứ lỗi, ngươi phải như thế nào? Nhan Khê dường như không nghĩ đến hắn sẽ như vậy nói. Thần sắc dầu dĩ, vậy ngươi muốn làm cái gì? Ai bảo ngươi chê cười ta? Các ngươi tam huynh đệ, không một cái tốt, phía trước thất hoàng tử luôn trêu cợt ta làm ta sợ. Hắn nói thật dễ nghe, nhưng hôm nay ta ngay cả mặt nhi cũng không còn thấy. Vốn tưởng rằng nhị hoàng tử là cái khiêm khiêm quân tử. Ai ngờ cũng là cái người xấu, ta đều như vậy không dễ chịu. Thêm vào mưa, bị thương tâm, còn muốn bị ngươi chê cười, nàng bĩu môi. Ngược lại là trước đến một trận chỉ trích, Bùi Viên Khanh đôi mắt lóe lên, thấy nàng môi đỏ mọng phấn đô đô. Đôi mắt mang hồng, mặc danh nghĩ tới trước theo Bùi Ngọc trong ngực ra tới nàng. Ánh mắt khẽ động, nàng bị mưa làm ướt sa mỏng áo ngoài. Dán tại xương quai xanh ở, hiện ra có hơi hình dạng đến, ngực cùng nhau một phục, mơ hồ có thể thấy được đầy đặn độ cong. Mạnh quay đầu đi chỗ khác, hắn vội ho một tiếng, bên tai cũng chín, là ta không tốt, ngươi không nên tức giận, không tự chủ thả mềm thanh âm đi, lúc này nói những này. Đàn ông các ngươi, đều yêu làm cho người tức giận lại hống người sao? Nàng ngoái đầu nhìn lại đến, có hơi nghiêng đầu, mang theo thuần nhiên nghi hoặc, Bùi Viên Khanh nhoẻn miệng cười. Không, một đời người hội nói rất nhiều nói dối, nam nhân biết dỗ rất nhiều người, nhưng là... Ta không hống ngươi, Nhan Khê cảm thấy cười lạnh, thật sự là hội nói chuyện, nay lại nhìn, vị này nhị hoàng tử ngược lại là so với hắn mấy khác huynh đệ lợi hại hơn. Nàng đột nhiên cười, không nghĩ đến, nhị hoàng tử biết nói chuyện như vậy, còn nói sẽ không hống ta ngươi quen biết cũng có hơn nửa năm. Không bằng ngầm, trực tiếp gọi tên của ta đi, hắn đột nhiên nói. Nhan Khê sửng sốt, thần nữ không dám ân y có cái gì không dám, lại tiếp tục không lâu, ngươi chính là hoàng hậu, xưng hô tục danh, là thực bình thường, hắn nói xong cũng hối hận, quả nhiên Nhan Khê thần sắc một trắng, mím chặt môi không biểu tình, là lỗi của ta không phải ý đó, hắn thế nhưng cực tự nhiên nói áy náy. Nhan Khê lắc đầu, ta biết, kỳ thật theo Thông Huệ Đại Sư nói câu nói kia sao? Ta liền biết, của ta mệnh lại không phải do ta, đều là của các ngươi, đều tùy các ngươi định đoạt. Bùi Viên Khanh có chút ảo não. Thấy nàng nước mắt trong suốt, thần sắc thảm đạm, không khỏi đi lên trước, tại trước người của nàng ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn nàng nước mắt liên liên bộ dáng, đôi mắt ủy khuất mờ mịt, hắn thở dài, nâng tay lau lệ, Nhan Khê, chuyện quá khứ đã muốn không thể thay đổi. Này hết thảy đã thành kết cục đã định, ta hy vọng, ngươi có thể thấy ra chút ta biết đối với ngươi mà nói. Hoàng hậu chi vị không coi vào đâu, nhưng là quân vô hí ngôn, phụ hoàng đã muốn hạ chỉ, lại không sửa lại, cho nên, tận khả năng làm cho chính mình vui vẻ một ít đi. Ta cũng không muốn gặp ngươi khổ sở, Nhan Khê nước mắt đánh vào mặt của hắn thượng. Đột nhiên nắm lấy tay hắn bỏ ra. Nói cái gì nói như vậy, các ngươi những kia quyền cao chức trọng, những người đó đến ta đi, ta chưa bao giờ nghĩ tham dự, ta chỉ muốn cùng người mình thích tại một khối. Bạch đầu giai lão, song túc song tê, liền là ta trước tâm thích ngũ hoàng tử. Ta cũng biết, điều đó không có khả năng, ta từ ban đầu liền biết, thân phận của mình như thế, cái gì cũng không thể, đừng nói như vậy, hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Là thế gian tôn quý nhất nữ tử. Ngươi, Nhan Khê đưa tay bưng kín cái miệng của hắn. Ngươi câm miệng, nàng bĩu môi, ủy ủy khuất khuất, đều nói, không lạ gì, không lạ gì. Các ngươi mấy người này mắt trong, có phải hay không chỉ có quyền thế, chỉ cảm thấy nó hảo. Bùi Viên Khanh dừng lại, đôi mắt trung quy lộ ra một chút thương tiếc, trong lòng hắn mãnh liệt cảm xúc, chỉ là thần sắc lại vẫn áp lực bình tĩnh, nâng tay chụp dưới tay nàng, nhẹ giọng nói, không phải, ít nhất ta, không cảm thấy nó hảo, hắn nâng tay nắm nàng tiêm xinh đẹp cằm. Tại nàng bị nước mắt tắm trong mắt, chậm rãi ngửa đầu để sát vào, hôn lên nội tâm hắn đã sớm khát vọng trắng mịn cánh môi. Nhan Khê định trụ, đôi mắt có hơi trợn to, là thật sự kinh ngạc, hắn đôi chút đụng vào, đầu có hơi lệch khỏi quỹ đạo, lại là một chút khẽ hôn, một chút lại một chút. Nhan Khê không phải không thừa nhận, nàng cũng có chút bị hắn thân hôn mê. Bùi Viên Khanh tự chủ cực cao, nếu là hắn thật sự muốn nàng, tiếp trước 6 năm, hắn có vô số cơ hội có thể đắc thủ, nhưng là không có. Cho nên Nhan Khê là hoàn toàn không dự đoán được cái này phát triển. Chuyện này, hoàn toàn thành ngoài ý liệu. Chờ hắn có hơi buông nàng ra thời điểm, để tại bên môi nàng, nói giọng khan khan, ngươi so nó hảo. Nhan Khê tay đã muốn không điều khiển tự động ôm chặt cổ của hắn. Nàng trừng mắt nhìn, trên mặt mê mang, cảm thấy lại cười nhạo. Khi nàng 3 tuổi tiểu hài đâu, ở này đó người mắt trong. Quyền lợi có thể so với nữ nhân quan trọng hơn. Cuộc đời này, nàng muốn chính mình trưởng khống quyền lợi, nắm giữ vận mệnh. Những người này, chung quy một ngày, toàn bộ đều được cúi đầu xưng thần. Cái gì theo khuôn phép cũ, cần thủ nữ tắc hảo nữ nhân, nàng mới khinh thường. Hết chương.